Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, mỹ nhân càng là sẽ trực tiếp mặt khác mà đi. Đánh hài tử lại tìm mặt khác có tiền nam nhân, mặt khác đều hảo thuyết. Dù sao nhi tử khẳng định là không thể vứt. Các người nghĩ kỹ rồi không? Nếu là cảm thấy cái này giá cả không được nói, ta có thể đi tìm mặt khác người mua. Tuy rằng người ở đây thiếu, kinh tế cũng không phát đạt, nhưng là nơi này hoàn cảnh phi thường hảo. Đối nơi này cảm thấy hứng thú kẻ có tiền vẫn là có rất nhiều, nếu là thật sự tìm nói, khẳng định vẫn là có thể tìm được người mua. Cho nên các người có thể suy xét một chút. Đường Minh khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Kỳ thật tính tính thời gian, cũng liền tại đây mấy ngày rồi đi, kiếp trước Hát Tỉnh thành phố S chứ danh động đất. Kỳ thật lúc ấy phát sinh động đất không tính quá lợi hại. Nhưng, vấn đề liền ở chỗ bên này sơn tương đối nhiều, cho nên tạo thành đất đá trôi thực nghiêm trọng, đem chỉnh một cái thành phố S đều cấp chắn ở trung gian. Bên trong người không đại sự, nhưng giao thông phương diện liền có điểm khó khăn, đại khái hơn nửa tháng mới thông lộ. Lúc ấy chuyện này nháo đến cả nước đều biết, theo lý thuyết hơn 10 ngày trước nên phát sinh trận này động đất, nhưng là hiện tại ngạnh sinh sinh kéo dài thời gian dài như vậy. Đường Minh dựa theo phía trước những cái đó chậm lại đại sự kiện, đại khái tính ra một chút thời gian. Kỳ thật hai ngày này cũng không sai biệt lắm hẳn là muốn tới, Đường Minh vỗ vỗ tay. Cũng không có trực tiếp chính thức đáp lại, nếu nói như vậy vậy thật sự ngượng ngùng, Đường Minh. Ngữ khí nghe đi lên căn bản không giống một hai phải mua bộ dáng. Người cái này giá cả chúng ta vẫn là vô pháp tiếp thu. Bằng không Lưu tiên sinh lại trở về hảo hảo suy xét một chút. Nếu là thay đổi chủ ý nói có thể liên hệ chúng ta. Chúng ta đến lúc đó lại thương lượng thế nào? Lưu Vĩnh Minh cũng không nghĩ trực tiếp chặt đứt liên hệ. Rốt cuộc hiện tại là khoác lác có thể tìm được tân người mua. Nhưng là mãi cho đến hiện tại mới thôi cũng chỉ có bọn họ thật sự lại đây nói chuyện. Đến lúc đó nếu là tìm không thấy người mua nói, hắn làm sao bây giờ? Trang viên chẳng lẽ không bán? Không bán nói nơi nào tới tiền a? Trang viên bán khẳng định là muốn bán, hắn nghĩ đến chính mình phía trước hoa nhiều như vậy tiền mua. Nơi này, nhưng là hiện tại, quả thực là mệt quá độ. Mất công hắn thịt đau muốn chết, nhưng cũng không có biện pháp. Tiền đa bối nhìn cái kia tròn vo cầu chậm rãi di đi. Gỗ dầu, người cảm thấy hắn có bao nhiêu trọng. Cho nên tiền đa bối chú ý không phải đối phương có thể hay không hàng giới bán cho hắn. Mà là quan tâm hắn nhiều trọng sao? Đường Minh tính tính, xem hình thể, đại khái có 500 cân đi, nhưng là hắn thân cao chỉ có 1m6, cho nên nhìn thật sự là có điểm khó coi, người này thật sự là quá béo. Tiền đa bối tiến đến hắn bên tai, gỗ dầu, nói thật, vừa rồi hắn ngồi ở trên sofa thời điểm, ta đều nghe được sofa phát ra bất kham gánh nặng tiếng vang. Đợi lát nữa trở về nhìn xem có phải hay không đã bị ngồi hỏng rồi, Đường Minh quay đầu nhìn hắn. Làm sao vậy, ngươi chẳng lẽ đợi lát nữa phải đi về thử làm xem. Có lẽ thật sự sẽ ngồi hư. Hơi chút trêu chọc một chút hắn, tiền đa bối lập tức phản bác nói. Sao có thể, ta chỉ là cảm thấy hắn lực phá hoại khả năng sẽ có điểm đại mà thôi. Hơn nữa. Không biết có phải hay không ta ảo giác, ta tổng cảm thấy cái này Lưu Vĩnh Minh có điểm quen mắt. Hơn nữa tên này cũng có chút quen thuộc giống như ở nơi nào gặp qua hắn. Nghe qua tên của hắn dường như, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, rốt cuộc là ở nơi nào gặp qua đâu. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 70 Đường Minh. Là trong tin tức vẫn là trong TV, vẫn là trên mạng võng hữu quay chụp trong video, tiền đa bối, hình như là tin tức. Đúng vậy, là tin tức nói, chúng ta có thể lên mạng tra một tra, đi đi đi, cùng ta đi xem một chút, người này rốt cuộc là ai tới, không điều tra ra nói, lòng ta liền sẽ vẫn luôn ngứa thật sự. Kết quả chính là bọn họ hai cái liền thật sự đến bên trong đi tra cái này Lưu Vĩnh Minh rốt cuộc là ai, cũng may hắn vừa mới tự giới thiệu thời điểm nói tên của mình. Bằng không bọn họ hiện tại lên mạng tra nói khả năng chỉ có tra phi thường béo danh nhân. Béo cùng phì heo giống nhau danh nhân từ từ từ ngữ. Cũng may có tên Ân Ân, không sai, có tên liền hảo, đưa vào Lưu Vĩnh Minh điểm đánh tìm tòi, thực nhanh có quan Lưu Vĩnh Minh một loạt. Đưa tin liền nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới, này không cha không biết một cha dọa nhảy dựng a. Mặc kệ là Đường Minh vẫn là Tiền Đa Bối đều chấn kinh rồi. Tiền Đa Bối đột nhiên nhảy dựng lên, ta nhớ tới người này là ai? Chính là hắn, không sai, chính là người này. Ta khi còn nhỏ ta ba mẹ thường xuyên cùng ta nói. Ta mụ mụ tiểu tỉ muội là Trương gia người, kêu Trương Vân Linh, vẫn là rất mỹ một cái đại mỹ nhân. Nhưng là gả cho như vậy một con đồ con lợn, lúc sau có một cái xinh đẹp nữ nhi. Nghe nói này chỉ phì heo là lợi dụng năm đó chính mình ra đối Trương gia có ân sự tình. Cho nên làm cho bọn họ đem Trương Vân Linh cái này nữ nhi gả cho chính mình. Năm đó cái này Lưu Vĩnh Minh lớn lên kỳ thật còn tính có thể, chính là lùn điểm. Dáng người không phải rất béo, chính là nhìn hơi chút có điểm trắng, năm đó Trương gia còn không có như bây giờ khổng lồ. Hơn nữa Lưu Vĩnh Minh trong nhà là siêu có tiền, tỉnh nội nhà giàu số 1, người nói có phải hay không rất có tiền. Hơn nữa năm đó Trương Vân Linh đại ca vừa lúc bởi vì bị thuộc hạ người phản bội cộng thêm kinh. Doanh không tốt bị người truy nợ, Trương Vân Linh gả cho Lưu Vĩnh Minh, thay đổi rất nhiều tiền về nhà giải quyết khó khăn, Đường Minh. Người nói cái kia Trương gia chẳng lẽ là Tiền Đa Bối, hắc hắc, người tưởng không sai, chính là mười mấy năm trước bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng cái kia công ty. Hiện tại đã là y dược nghiệp dê đầu đàn, bọn họ có chính mình viện nghiên cứu. Đặc biệt là có quan hệ ung thư đặc hiệu dược nghiên cứu, là toàn cầu tốt nhất. Hiện tại bọn họ đã nghiên cứu ra đối mỗi một loại ung thư có trực tiếp chữa khỏi hiệu quả đặc hiệu dược, cho nên trực tiếp trở thành thế giới nổi tiếng y dược công ty. Cùng bồn quốc quốc gia chính phủ bên kia càng là có phi thường rắc rối phức tạp hợp tác. Trước kia Trương gia còn không có phát tích thời điểm. Vị này A-di luôn là tới nhà của ta tìm ta mẹ tấu khổ. Nói Lưu Vĩnh Minh đối nàng như thế nào không tốt. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn xem, tình huống này kêu gì a? Cái này kêu làm phong thủy thay phiên chuyển nột. Hiện tại ta phòng trừng Lưu Vĩnh Minh ở nhà liền dám cũng không dám đánh một cái. Tiền Đa Bối tươi cười nhìn qua thật sự thực thiếu tấu, Đường Minh lại hỏi một cái thực nghi hoặc. Vấn đề, kia hiện tại hắn nói chính mình công ty gặp vấn đề. Trương gia vì cái gì không ra tiền giúp một tay đâu. Tốt xấu vẫn là Trương Vân Linh trượng phu, bọn họ hiện tại vẫn là phu thê. Hơn nữa, Đường Minh sờ sờ commercial trên mạng đưa tin Lưu Vĩnh Minh công ty căn bản là không ở Hát Tỉnh, mà là ở thủ đô. Hắn vì cái gì sẽ tại đây Hát Tỉnh nơi này mua một cái trang viên? Đây là phải cho chính mình trụ nói. Lại vì cái gì không xử lý hảo đâu. Tiền Đa Bối bị hắn vấn đề cấp hỏi hôn mê, này. Này ta cũng không biết a. Đường Minh lại nói hai cái điểm đáng ngờ, ngươi nói công ty sự tình nếu như vậy nguy cấp nói. Hắn trực tiếp đi cầu Trương gia, đặc biệt là chính mình lão bà không phải càng thêm nhanh chóng. Vì cái gì bỏ gần tìm xa tới nơi này bán trang viên. Nói nữa hiện tại công ty như vậy khó khăn, hắn thân là lão tổng cư nhiên không ở công ty chủ trì đại cục. Lại xuất hiện ở chỗ này, đối một cái trang viên mua bán tự tay làm lấy, nếu là ta nói phái trợ lý lại đây không phải có thể. Hắn vì cái gì sẽ tự mình lại đây liền vì làm cái này trang viên nhiều bán cái kia mấy trăm vạn hoa. Hạ tệ sao? Một cái tiếp theo một cái vấn đề làm Tiền Đa Bối trực tiếp ngốc ta. Ta cũng không biết a. Đường Minh xem bộ dáng này của hắn, khóe miệng một câu tính, các ngươi cũng có thời gian rất lâu không liên hệ, ta hỏi ngươi cũng là hỏi không? hơn nữa lại nói tiếp Trương gia gì đó cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ. Liền không cần phải xen vào. Tiền Đa Bối thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng. Nghĩ nghĩ Tiền Đa Bối liền có điểm mất mát. Từ ba mẹ qua đời lúc sau Trương Vân Linh, Trương A Di liền trước nay đều không có tới xem qua chính mình. Năm đó như vậy khó khăn, vẫn là Đường Minh cái này đồng học giúp hắn xử lý việc vặt, thậm chí là giúp hắn làm lễ tang. Cái kia cái gọi là mụ mụ thân mật nhất tiểu tỷ muội, từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện quá, liền tính là lúc sau lễ tang xong xuôi mãi cho đến hiện tại. Nhiều năm như vậy, Trương Vân Linh cũng không có tới đi tìm hắn, điện thoại tin tức cũng không có một cái, cho nên ở Tiền Đa Bối trong lòng, cũng đã sớm đã không có Trương Vân Linh cái này a di vị trí. Đúng rồi, ta xem thời gian, Thiên Lam huynh đệ giống như sắp đã trở lại, chúng ta đi trước vườn rau trích đồ ăn đi. Hôm nay ta muốn ăn đậu que cùng dưa chuột, còn có, Tiền Đa Bối hứng thú bừng bừng nói. Đường Minh cũng theo hắn nói đi xuống nói, tưởng những cái đó không tốt sự tình làm gì. Hiện tại đem nhật tử quá hảo mới là tốt nhất. Đường Minh thực thông minh, thực mau liền nghĩ tới Tiền Đa Bối như vậy nguyên nhân, nếu là mụ mụ tốt nhất khuê mật tiểu tỷ muội, kia vì cái gì năm đó Tiền Đa Bối cha mẹ song vong thời điểm nàng không có xuất hiện. Theo lý thuyết năm đó Trương gia cũng không xảy ra chuyện gì, liền tính không hỗ trợ, rút ra một chút thời gian tới phúng viếng một chút cũng hảo, năm đó Đường Minh vẫn luôn giúp hắn xử lý sự tình, từ bắt đầu đến kết thúc vẫn luôn cũng chưa gặp qua cái gọi là hắn ba mẹ bạn tốt xuất hiện. Trương Vân Linh cùng Tiền Đa Bối mụ mụ quan hệ tốt như vậy, ngầm liên hệ khẳng định cũng thực thường xuyên, nhưng là năm đó nàng lại không xuất hiện. Nếu không phải Đường Minh đi theo Tiền Đa Bối này tiểu mập mạp cùng nhau nói, Tiền Đa Bối khả năng lúc ấy đã bị những cái đó bạn bè thân thích cấp đào hết. Đường Thiên Lam trở về thời điểm, nhìn đến bọn họ hai cái tễ ở trong phòng bếp rửa rau sắt rau, tuy rằng hai người sẽ không nấu cơm, nấu ăn, nhưng là đối này đó chuẩn bị công tác vẫn là có thể thượng thủ. Cho nên Đường Thiên Lam liền đem này đó chuẩn bị công tác giao cho bọn họ, còn tình yên tâm mơ siêu chính mình trở về nấu cơm cũng có thể tỉnh điểm thời gian nhẹ nhàng một chút. Hắn mở ra tủ lạnh đem bên trong thịt lấy ra tới, thịt gà cùng thịt cá. Tiền Đa Bối càng vui vẻ, có thể ăn thịt liền vui vẻ. Xem đến Đường Thiên Lam cùng Đường Minh rất là buồn cười, ăn bữa tối thời điểm Đường Minh còn riêng cùng Đường Thiên Lam chia sẻ một chút hôm nay cái kia Lưu Vĩnh Minh sự tình, thật không nghĩ tới Lưu Vĩnh Minh cư nhiên cùng cái kia y dược trùm Trương gia có quan hệ. Là Trương gia nữ nhi trượng phu. Đường Thiên Lam hơi hơi một đốn, cái kia Trương Vân Linh trượng phu, hắn công ty cùng Trương gia công ty là ở một cái tỉnh, đều là ở thủ đô bên kia, như thế nào chạy đến hát tỉnh bên này? Hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là đơn thuần vì mua bán trang viên tới. Đường Minh lắc đầu, cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, có lẽ này số tiền với hắn mà nói thật sự rất quan trọng. Quan trọng đến cái này trang viên mua bán cần thiết chính mình tự mình lại đây nhìn. Đường Thiên Lam lắc đầu, không quá khả năng. Đường Minh có điểm kỳ quái, làm sao vậy Thiên Lam, ngươi nhìn qua giống như đối Trương gia có điểm quen thuộc bộ dáng. Ngoặc kép, hết chương.